Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Tống Tình Lam muốn mang Quý Vũ Thời đi đâu? Vốn dĩ, Quý Vũ Thời vẫn luôn ngủ, Tống Tình Lam quyết định trực tiếp dẫn hắn về nhà, chờ hắn tỉnh ngủ lại cho hắn làm điểm ăn, hiện tại còn ở nửa đường Quý Vũ Thời cũng đã tỉnh. Tống Tình Lam liền sửa lại chủ ý, mang ngươi đi ăn cơm siêu. Tống Tình Lam nói. Muốn ăn điểm cái gì? Quý Vũ Thời đã sớm đói đến trước ngực dán phía sau lưng. Kỳ thật là đói tỉnh, nghĩ nghĩ liền phối hợp nói. Ta muốn ăn cái lẩu. Tống Tình Lam. Cái lẩu, Quý Vũ Thời, đúng vậy, thực cay cái loại này. Tống Tình Lam đối Giang Thành vô cùng quen thuộc. Yêu cầu này đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Hai người ở kỳ nghỉ ở chung lâu như vậy. Hắn đã hiểu rõ Quý Vũ Thời khẩu vị. Bọn họ hai người luyến ái bước đi. Cùng bình thường tình lữ thế nhưng là hoàn toàn tương phản. Thông thường tình lữ nhóm là dần dần hiểu biết đối phương yêu thích. Mới có thể bị hấp dẫn do đó đi đến cùng nhau. Tự nhiên không có vuốt ve đối phương yêu thích phiền não. Mà bọn họ. Còn lại là trước tiên ở cùng nhau, mới đến nghiên cứu đối phương ở sinh hoạt hàng ngày rốt cuộc thích cái gì. Quý Vũ Thời thích ăn cay, thích ăn ngọt, cùng hắn bản nhân quạnh quẽ bộ dáng bất đồng. Hắn thiên hảo trọng khẩu, mà Tống Tình Lam còn lại là cái gì đều không chọn. Không chỉ có thích ăn cũng thích làm, hai người ở chung lên ngoài ý muốn hợp phách tới rồi một cái giao lộ Tống Tình Lam liền thay đổi. Tay lái. Đi một nhà buôn bán đến đêm khuya tiệm lầu, tìm cái an tĩnh phòng, Quý Vũ Thời ăn uống tựa hồ trước nay không tốt như vậy quá. Vùi đầu khổ ăn, bị cay đến hai mắt đỏ bừng, chóp mũi đổ mồ hôi, còn uống lên một lọ băng bia, trên đường có người tới phòng cùng Tống Tình Lam chào hỏi. Nhà này cửa hàng lão bản thế nhưng lại là Tống Tình Lam chiến hữu, ba người hàn huyên vài câu. Vị kia bằng hữu đối Quý Vũ Thời thân phận một chút đều không hiếu kỳ. Quý Vũ Thời lập tức nghĩ tới lần trước ở nhảy dù câu lạc bộ gặp qua Tiết Chiêu, chỉ sợ. Tống Tình Lam xuất quỹ thả có bạn trai sự. Sớm đã ở vòng xã giao của hắn truyền khai, vị kia bằng hữu đi rồi. Quý Vũ Thời hỏi, người chiến hữu đổi nghề người không ít. Tống Tình Lam kêu bình đồ uống. Thế Quý Vũ Thời vặn ra cái nắp đưa cho hắn. Làm hắn tiêu một tiêu trong miệng cay vị, đổi nghề chính là số ít, đều là thân thể rơi xuống vết thương cũ không thể không xuất ngũ. Ta cùng lão Chu tương đối tới nói tốt một ít, kỳ thật ở bọn họ xem ra, chúng ta cũng coi như được với là đổi nghề. Người thủ hộ cùng bộ đội vẫn là không giống nhau, Quý Vũ Thời môi cũng cay đến hồng toàn bộ. Còn người thủy tẩy quá giống nhau sạch sẽ, nếu không làm người thủ hộ. Ngươi sẽ làm cái gì? Tống Tình Lam nghĩ nghĩ. Hẳn là không có cái loại này khả năng, Quý Vũ Thời. Vì cái gì? Tống Tình Lam, không làm người thủ hộ nói. Ta như thế nào có thể tái ngộ đến ngươi? Lời này có đạo lý, nếu Tống Tình Lam thật sự không cũng trở thành một người người thủ hộ. Quý Vũ Thời với hắn mà nói liền vĩnh viễn đều chỉ là trong ấn tượng cái kia, hàm hàm, Quý Vũ Thời. Uống lên đồ uống, ngẩng đầu sự phát hiện Tống Tình Lam còn nhìn hắn, như thế nào, Tống Tình Lam ánh mắt so chi bình thường muốn thâm trầm rất nhiều, trải qua quá kia một hồi chia lìa. Làm hắn ở tư tưởng thượng thay đổi rất nhiều, với hắn mà nói. Lúc này ngồi ở chỗ này, ngồi ở bình dân tiệm lầu, nhìn sống sờ sờ Quý Vũ Thời ăn cơm cũng đã là một loại xa xỉ, thời gian thay đổi thế giới này. Cũng tặng thế giới này, mặc kệ nhân quả rốt cuộc như thế nào. Mặc kệ một cái viên như thế nào đi hàm tiếp một cái khác viên. Chỉ cần bọn họ còn tại cùng nhau là đủ rồi, ta suy nghĩ, Tống Tình Lam nói. Nếu ta khi còn nhỏ lưu tại Ninh Thành lớn lên, cùng ngươi thượng cùng sở tiểu học, trung học, sẽ phát sinh cái gì? Quý Vũ Thời trước nay không nghĩ tới vấn đề này, hắn tưởng tượng không đến nếu từ nhỏ đến lớn bên. Người vẫn luôn có Tống Tình Lam sẽ thế nào, ngươi vừa rồi hỏi ta. Nhìn thấy 17 tuổi ngươi có cái gì cảm tưởng, Tống Tình Lam tiếp theo nói. Ta lúc ấy chỉ có một ý tưởng, chính là, nếu ta trước nay không rời đi quá Ninh Thành, có phải hay không chúng ta sẽ ở bên nhau sớm hơn? Nói vậy ngươi cũng sẽ không như vậy cô độc, ta khả năng sẽ bồi ngươi vượt qua thành nhân lễ, bồi ngươi thi được thiên khung, mà ta có được hay không vì người thủ hộ, đều dâu ria. Quý Vũ Thời nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói không chừng ở một cái khác song song thế giới, sự tình thật là giống như ngươi nói vậy phát triển, vũ trụ vô hạn. Thế giới muôn vàn, mọi người làm ra bất đồng lựa chọn. Khả năng sẽ sinh ra vô số song song thế giới. Mỗi cái thế giới bọn họ có bất đồng nhân sinh, mà hắn cùng Tống Tình Lam. Trùng hợp là trong đó một đôi mà thôi, Tống Tình Lam mỉm cười. Có cơ hội nói, ta muốn đi như vậy song song thế giới nhìn xem siêu ăn qua cái lầu đã tiếp cận rạng sáng. Tống Tình Lam đem xe khai tiến gara. Sau đó tiến thang máy, trực tiếp vào nhập hộ môn, bởi vì công tác quan hệ. Tống Tình Lam là gần mấy năm mới từ trong nhà dọn ra tới trụ. Này căn hộ không có trừ hắn bên ngoài bất luận kẻ nào sinh hoạt dấu vết. Liền lão Chu bọn họ mấy cái đồng đội đều rất ít có cơ hội tới. Quý Vũ Thời càng là trước nay không có tới quá, vừa vào cửa nháy mắt. Trí năng hệ thống liền tự động bị đánh thức. Rộng mở sáng ngời phòng khách hiện ra ở Quý Vũ Thời trước mắt, thiên màu trắng điều trang hoàng. Coi như là cực giản phong, liếc mắt một cái nhìn lại phòng khách chỉ có thảm cùng sofa. Mà kia mặt cao 3 mét trường 7-8 mễ cửa sổ sát đất chiếu ra giang thành cảnh đêm. Thành này căn hộ tốt nhất trang trí, ra chính người máy hoạt động đi tới. Phi thường tự động mà thấy chủ nhân cùng khách nhân tiếp nhận vật phẩm quải hào. Lại dựa theo Tống Tình Lam thói quen, hoạt động đi phòng tắm cho hắn phóng tiêu chuẩn bị tắm rửa. Quý Vũ Thời vào phòng khách. Đi trước cửa sổ sát đất trước nhìn, hắn phát hiện từ góc độ này. Có thể thấy vườn quanh Giang Thành đi hướng phương xa huyền phù đoàn tàu quỹ đạo, một đôi tay cánh. Tay từ sau lưng đem Quý Vũ Thời vây quanh được, ngay sau đó, lỗ tai bị hàm răng nhẹ nhàng cắn một chút. Làm cho hắn nhĩ sau nổi lên một mảnh tê ngứa. Tống Tình Lam không chút nào thu liễm. Càng không cảm thấy quá đột nhiên, chỉ ỷ vào thân cao ưu thế quang minh chính đại mà chiếm tiện nghi. Ở bọt khí trong thế giới, người đi về sau ta liền đứng ở chỗ này ảo tưởng. Những cái đó đoàn tàu tiếp theo có thể hay không chở ngươi từ Ninh Thành tới Quý Vũ Thời hầu kết. Trên dưới lăn lộn. Thần sắc lại bảo trì đạm nhiên, Tống Tình Lam lại hỏi. Người có thể hay không tới? Quý Vũ Thời đang muốn mở miệng nói cái gì? Tống Tình Lam liền ở hắn trên cổ hôn hạ, sau đó ái muội mà dùng đầu lưỡi liếm một chút, rất nhỏ tiếng nước rơi vào Quý Vũ Thời trong tai, làm hắn đã quên hắn vốn dĩ muốn nói gì. Tống Tình Lam ở khẽ hôn nửa đường. Quý cố vấn. Đã khuya ân, Quý Vũ Thời lưng ở như vậy hôn chung rất nhỏ mà run rẩy. Đi tắm rửa, những lời này ngữ khí có điểm nhẹ. Hô hấp không xong, nói chuyện nội dung lại là tràn đầy ghét bỏ. Bởi vì Quý Vũ Thời không thể chịu đựng chính mình loại này hương vị, trên thực tế hai người đều là một thân cái lẩu vị, đích xác không thế nào dễ ngửi, nhưng Tống Tình Lam một chút cũng không ngại. Đầu của hắn chôn ở Quý Vũ Thời cổ gian, nghe thấy được Quý Vũ Thời trên người phát ra hơi thở. Câu đến hắn đều thích loại này pháo hoa khí, hắn không đình chỉ trêu đùa. Trò đùa dai từ cửa sổ sát đất ảnh ngược chung đi xem Quý Vũ Thời. Cùng nhau tẩy, không bằng thuận tiện làm điểm cái gì tiêu tiêu thực. Quý Vũ Thời nhìn pha lê thượng đối phương. Biểu tình, ngoặc kép. Hai người ở bên nhau đương nhiên muốn phát sinh hẳn là phát sinh sự. Bọn họ cũng chưa tính toán đi loanh quanh, bằng không vì cái gì muốn yêu đương, hắn chỉ là có chút hối hận vì cái gì muốn ăn lẩu. Trực tiếp tới không phải càng tốt, cùng nhau a. Tống Tình Lam vẫn tự ảnh ngược trông được hắn. Tà xúi dục, lại không phải không cùng nhau tẩy quá, bọn họ trước mắt mới thôi làm được gần nhất một bước. Đó là kia một lần ở nhảy dù câu lạc bộ buổi tối, vốn là Tống Tình Lam thế hắn tắm rửa. Kết quả tẩy tẩy tình huống liền thay đổi. Hai người đem phòng tắm làm đến một mảnh hỗn độn, không chờ Quý Vũ Thời lại cự tuyệt. Tống Tình Lam liền ở hắn phía sau đâm một cái. Tự thể nghiệm mà biểu thị chính mình có bao nhiêu vội vàng, Quý Vũ Thời bị đỉnh đến da đầu tê dại. Thủ hạ ý thức chống lại trước mặt pha lê ổn định thân hình. Ngươi đừng, nhịn không được, Tống Tình Lam nói. Ngươi cảm giác một chút, Quý Vũ Thời bị hắn phiên cái mặt. Mình diện ấn ở pha lê thượng, xem tới được sờ không được. Ở những cái đó tuần hoàn ngươi đều ở tra tấn ta, Tống Tình Lam phúc trên người tới. Từ chính diện lại đụng phải một chút Trương Hiển vội vàng. Lại ánh mắt nặng nề mà nhìn Quý Vũ Thời. Thế nào, có phải hay không thực cấp? Tống Tình Lam trong mắt giống như châm một đoàn hòa. Trong miệng nói được lưu manh lộ liễu. Động tác cũng thế tới rào rạt. Chờ hai người vừa đối diện. Hắn lại chỉ cúi đầu. Ở Quý Vũ Thời trên môi nhẹ nhàng mà hôn hôn. Tựa như đụng vào một kiện âu yếm bảo bối. Chứa đầy quý trọng, người này vây được ở chỉ huy trung tâm đều có thể trực tiếp ngủ, vừa rồi ăn xong. Cái lẩu về nhà trên đường cũng vẫn luôn ở mệt dã rời. Thanh tỉnh thời gian luôn là thực ngắn ngủi. Nhìn dáng vẻ là muốn đem qua đi mười mấy năm thiếu hụt giấc ngủ đều một hơi ngủ trở về. Nếu là không thừa dịp hắn còn thanh tỉnh làm điểm cái gì? Tống Tình Lam liền sẽ luyến tiếc đánh thức hắn, Tống Tình Lam lại hôn hắn một chút. Quý Vũ Thời, mềm mại cánh môi chạm nhau. Sau đó chia lìa, này rất giống bọn họ lần đầu tiên hôn môi, Quý Vũ Thời tim đập thật sự mau. Bái hắn trí nhớ ban tặng, chỉ là như vậy nhợt nhạt một cái hôn. Hắn liền tự động nhớ lại Tống Tình Lam hôn hắn khi sở hữu chi tiết. Hắn biết Tống Tình Lam kế tiếp khả năng sẽ như thế nào làm. Hắn biết hắn đem như thế nào bị hôn đến cả người nhũn ra. Cũng biết cái loại cảm giác này đem cướp đoạt hắn sở hữu sức lực. Làm hắn sụi lơ mà nhậm Tống Tình Lam ta cần ta cứ lấy, bởi vậy. Thân thể hắn bắt đầu nóng lên, hắn hỏi Tống Tình Lam. Ngươi có biết hay không như thế nào là mới có thể thật sự tiêu thực? Hỏi xong, hắn thình lình thân thể một nhẹ, là Tống Tình Lam đem hắn ôm lên. Nguyện nghe kỹ càng, khi nói chuyện Tống Tình Lam đã bước ra chân hướng phòng tắm đi lại. Quý Vũ Thời không thể không một lần nữa câu lấy cổ hắn. Miễn cưỡng ổn định thanh âm ở hắn bên lỗ tai nói ba chữ, Tống Tình Lam bỗng chốc dừng lại bước chân. Thân thể đường cong chỉ một thoáng toàn bộ căng chặt, giọng nói đều ách, người xác định, tóm lại Quý Vũ Thời muộn thanh nói. Ngoặc kép, lần này ta không nghĩ ma chảy ra, giống như đã từng quen biết lời nói lại làm Quý Vũ Thời không thể. Tự chế mà nhớ tới bọn họ thượng một lần ở câu lạc bộ phát sinh hết thảy, kỳ thật kia một lần hắn. Liền cho rằng bọn họ sẽ phát triển đến cuối cùng một bước. Ai biết kết quả có điểm ra ngoài hắn dự kiến. Hắn cho rằng Tống Tình Lam cũng không biết như thế nào làm. Trên thực tế tỉnh lại sau nhớ lại đêm đó phát sinh quá hết thảy. Hắn liền minh bạch Tống Tình Lam lúc ấy khắc chế đến có bao nhiêu khó, Quý Vũ Thời không phải một. Cái cấm dục người, đối nào đó quan niệm cũng không có như vậy coi trọng, hắn không thèm để ý trên dưới vấn đề. Càng không thèm để ý cái gì lãng không lãng mạn, muốn liền làm, chỉ cần đối phương là hắn muốn người kia. Hắn liền đều có thể tiếp thu, Quý Vũ Thời nghe tới rất bình tĩnh, đối Tống Tình Lam tới nói lại là. Tâm thần đều chấn, hắn phục hồi tinh thần lại, kéo ra Quý Vũ Thời một đôi chân dài. Cứ như vậy thô lỗ hướng chính mình trên eo chiền. Đây là chính ngươi nói. Ta liền chưa từng nghe qua loại này mời, Quý Vũ Thời mặt vô biểu tình mà nói. Ngươi có thể lựa chọn không cần, không cần. Tống Tình Lam cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi đối với ngươi chính mình lực hấp dẫn có điểm hiểu lơ mơ siêu, có lẽ lúc trước ở trên. Xe trò đùa dai khiêu khích sớm đã điểm hòa, Quý Vũ Thời biết chính mình lúc này tình cảnh có chút nguy hiểm mơ siêu hắn bị Tống Tình Lam ôm tiểu. Hai tử dường như ôm đi phòng tắm, trên đường bỗng nhiên bắt đầu tỉnh lại, hơn nữa lương tâm phát hiện, chủ động cúi đầu đi hôn Tống Tình Lam môi, loại này lấy lòng hiển nhiên không dậy nổi cái gì tác dụng. Tống Tình Lam đem Quý Vũ Thời phóng tới lạnh lẽo bồn rửa tay thượng. Một bên làm trầm trọng thêm mà đem hôn còn cho hắn. Một bên cởi ra chính mình áo trên, Quý Vũ Thời nhớ tới. bọn họ ở câu lạc bộ liền dùng tư thế này hôn môi qua. Vòi hoa sen làm ướt Tống Tình Lam quần áo, cùng hắn ấm áp thân thể dán ở bên nhau. Dòng nước hoạt vào bọn họ dây dưa môi lưỡi chung, mang ra một tia cam liệt, lại bị Tống Tình Lam tất cả liếm mút. Tống Tình Lam bàn tay vào hắn quần áo vạt áo, chọc đến hắn trái tim kinh hoàng, đôi tay kia cũng đủ đại. Theo kia thiệt mềm dẻo, đồng dạng bao trùm một tầng khẩn thật cơ bắp eo hướng lên trên. Giống như dễ dàng liền đem này tiệt eo nhỏ bao quát ở trong tay, Quý Vũ Thời một bên hồi hôn. Một bên tay cũng không nhàn rỗi, kim loại khóa kéo hoạt động tiếng vang lên, ngươi phản ứng thật lớn, hắn rũ lông mi nói, đã nói với ngươi. Tống Tình Lam hoàn toàn không phủ nhận Quý Vũ Thời bị bắt được tay, giống thượng một lần bị trở thành công cụ người, hắn một phen khống chế được Tống Tình Lam tay. Học Tống Tình Lam động tác bảo chế đúng cách, ngươi đừng chỉ lo chính mình. Tống Tình Lam cười nhẹ một tiếng, phi thường phối hợp yêu cầu này, loại cảm giác này giống gãi không đúng chỗ ngứa. Quý Vũ Thời có lẽ có chút tức giận bởi vì tư thế này làm cho hắn không có gì phát huy đường sống. Không chỉ có tay toan, còn vô pháp giống Tống Tình Lam giống nhau đi khống chế tiết tấu. Thẳng đến Tống Tình Lam buông ra hắn tay, đem hai người nắm ở cùng nhau, hắn mới thoáng vừa lòng, ra chính người máy còn ở trong phòng tắm. Chờ phóng hảo thủy thí thủy ôn, lúc này nó lăng đầu lăng não mà đứng ở trong một góc. Camera phát ra hồng quang, tựa như một cái giám thị hai người hành vi gián điệp. Quý Vũ Thời ghé vào Tống Tình Lam trên vai, khó có thể chuyên tâm, nó đang xem chúng ta. Tống Tình Lam quay đầu nhìn lại, thao, hắn buông ra Quý Vũ Thời, đem ra chính người máy nhắc tới ném vào phòng tắm bên ngoài, sau đó đóng cửa lại, đe dọa qua, ta bảo đảm nó sẽ không nói đi ra ngoài. Quý Vũ Thời ngoặc kép, cái này trong phòng tắm chỉ có bọn họ. Tống Tình Lam cởi ra quần áo xoay người lại, cứ như vậy không hề che đậy mà chiều Quý Vũ Thời đi tới. Hắn vốn là cao lớn, kiên cố mạch sắc ngực, khe rãnh rõ ràng cơ bụng cùng nhân ngư tuyến, làm khối này trải qua nhiều năm cao cường độ huấn luyện thành thục nam tính dáng người giống như một tôn hoàn mỹ điêu khắc. Quý Vũ Thời chỉ cần xem một cái liền thật sâu mà ấn vào trong đầu, không thể phủ nhận chính là Quý Vũ Thời phi thường mê luyến Tống Tình Lam thân thể, mà Tống Tình Lam trên người cụ bị cái loại này phỉ khí, không thể nghi ngờ khiến cho loại này gợi cảm tới rồi cực hạn. Lúc này, người nam nhân này giống một đầu mạnh mẽ liệp báo, dùng đi săn tư thái đi hướng hắn con mồi. Thủy ôn cũng không cao, mặc dù là mùa hè cũng vừa vặn, nhưng thong thả quá trình vẫn là làm Tống Tình Lam cái trán ra một tầng mồ hôi mỏng. Quý Vũ Thời cắn bờ vai của hắn, kia trương ngày thường bình tĩnh lý trí khuôn mặt, lúc này mí mắt nhẹ nhàng hạp, hỗn loạn thống khổ, thật dài lông mi ở mí mắt rũ xuống một bóng dâm. Thanh lãnh đến phảng phất không thể khinh nhờn, bọn họ không có dừng lại, ra chính người máy bị nhốt ở ngoài cửa. Khả năng kiểm tra đo lường tới rồi dòng nước tràn ra, cho rằng nên tình huống có nguy hiểm, nó bắt đầu va chạm ván cửa muốn đi vào tắt đi vòi nước một chút. Lại một chút nó đem ván cửa đâm cho mau mà trọng. Từng tiếng trầm đục hồi lâu mới ngừng lại, loại này xa lạ mất khống chế làm Quý Vũ Thời sợ hãi, ngón tay bị bắt được hắn cảm giác được Tống Tình Lam ngón tay một cây mà cắm vào hắn khe hở ngón tay. Cùng hắn mười ngón khẩn khấu, nhìn ta, hắn nghe thấy Tống Tình Lam dùng gợi cảm nghẹn ngào tiếng nói ở hắn bên tai nói, ngươi sẽ nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên, có phải hay không? Tống Tình Lam thay đổi câu trần thuật, ngươi sẽ nhớ rõ, ta cho ngươi mang đến run rẩy, cho nên... Nhìn ta mặt. Quý Vũ Thời mở mắt, mắt đuôi phiếm hồng, hơi nước mờ mịt, đêm dài lãng mạn mà ôn nhu. Tống Tình Lam nhẹ nhàng kêu tên của hắn, ngoặc kép, hàm Hammer siêu tác giả có lời muốn nói, dấu ba chấm nó kỳ thật có chuyện tưởng nói. Hết chương.